Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tiền mừng tuổi là không có khả năng cấp. Nếu không phải sợ thời hỉ cảm thấy mất mặt, thời dung hận không thể thế thời hỉ hỏi thời thanh muốn tiền mừng tuổi. Rốt cuộc cùng thời hỉ so sánh với, thời thanh đã thành thân cưới phu, xem như thành quá gia người. Thời dung ngượng ngùng cười tách ra đề tài. Giả ngu giả ngơ lên. Trong phòng nước trà đều bị tề đi. Bị tề liền chạy nhanh đi vào. Đừng ở cửa trúng gió. Dứt lời dẫn đầu đi ở đằng trước. Thoạt nhìn là ở dẫn đường. Kỳ thật là sợ thời thanh không thuận theo không buông tha. Nhìn thấy đi. Cái gì kêu tì hưu. Đây mới là tì hưu. Thời thanh cùng Vân Chấp nói. Sau này cũng không thể lại nói ta keo kiệt. Vân Chấp tinh thần tỉnh táo. Thấu đầu hỏi nàng, vậy ngươi ăn Tết cho ta tiền mừng tuổi sao? Thời thanh cười đi dắt hắn tay. Hai ta này cảm tình, để tiền nhiều khách khí, đều là cùng thế hệ người. Muốn cái gì tiền mừng tuổi? Vân Chấp mí mắt phải chủ động lên. Hai tay ôm ngực né tránh, bước chân hướng hoành một vượt, đi ở Lý Thị bên người. Quỷ hẹp hỏi, thời thanh, Lý Thị mỉm cười giữ chặt Vân Chấp tay. Đồng thời nhìn về phía thời Cúc cùng thời Thanh. Đi thôi, đi vào. Mỗi năm ăn Tết, thời gia bởi vì lão gia tử còn ở tổng hội tới rất nhiều cái gọi là thân thích tiến đến bái phỏng. Nếu là quan hệ thật tốt cũng liền thôi. Nhưng đa số đều là chút ngày thường không thường lui tới. Chỉ có ăn Tết có việc muốn nhờ mới có thể tùy ý để điểm quà tặng lại đây. Những người này tới sau, ăn không trả tiền một đốn không nói. Đi thời điểm tổng muốn thuận điểm đồ vật trở về. Rất giống là tới tống tiền. Ngại với lão gia tử nguyên nhân. Rất nhiều thời điểm còn nói không được. Đặc biệt là năm rồi ở thời phủ ăn Tết thời điểm. Có chút trưởng bối mang theo chút. Không hiểu chuyện. Tiểu bối tới cửa. Này đó tiểu bối đi lên liền đi Lý Thị trong phòng tìm kiếm đồ vật. Ngoài miệng nói. Này đó đều là quá hạn đồ vật. Người loại này tam phẩm đại quan phu lang như thế nào còn giữ? Nghe ngữ khí như là cực kỳ khinh thường. Nhưng mà chân trước sau khi nói xong chân liền hướng trên tay trên đầu mang trang sức. Dù sao ngươi ném cũng là lãng phí. Không bằng cho ta đi. Ta cũng không mang lên phố. Liền lưu chữ đánh thưởng hạ nhân dùng. Lý Thị còn không thể nói không? Phủ nhận nhân ra đem đồ vật hướng trên bàn một ném. Ngược lại muốn tới lão gia tử trước mặt oán trách hắn keo kiệt. Nửa điểm không có thân là trưởng bối bộ dáng. Thời Cúc nếu là dám ra tiếng giữ gìn. Đối phương trong nhà trưởng bối liền phải lẩm bẩm mặt chất vấn thê phu hai người. Các ngươi thê phu đều bao lớn người. Như thế nào còn cùng cái hài tử so đo. Còn không phải là hai kiện không đáng giá tiền trang sức sao. Ta lại không hiếm lạ. Không cho liền không cho. Mà đối phương trong miệng hài tử, ít nhất đều 12-13 tuổi. Nhưng phàm là yếu điểm thể diện có điểm giáo dưỡng nhân ra. Cái này tuổi ở tại thâm khuê nam tử đều làm không ra vào nhà phiên đồ vật hành động. Thực rõ ràng này nhóm người liền không lấy thời gian trở thành người một nhà. Ngược lại như là tới chiếm tiện nghi. Xem ai chiếm nhiều, mà lão gia tử đâu. Lại hảo mặt mũi. Chỉ cần đối phương nói là nhớ thương hắn đến thăm hắn. Giống nhau trở thành thân nhân đối đãi. Đào tim đào phổi. Khuỷu tay hận không thể quải đến đối phương trong nhà. Năm nay khen ngược. Lão gia tử tới thời dung bên này. Cùng Lý Thị so sánh với Trương Thị nhưng chính là cá nhân tinh. Thời dung Trương Thị hai vợ chồng keo kiệt khẩn. Đừng nói thứ tốt. Chính là liền hồ tốt nhất lá trà. Trương Thị đều không bỏ được lấy ra tới chiêu đãi người. Này đó trưởng bối nhìn chung quanh một vòng. Trên mặt nhiệt tình đạm đi. Phiết miệng gục xuống mặt ngồi ở ghế trên. Âm dương quái khí nói chuyện. Lão gia tử ngồi ở chủ vị thượng. Cảm giác những lời này đều là nói cho hắn nghe. Tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Dĩ vãng ở thời phủ. Hắn đều là bị người cung phụng nói tốt nịnh hót. Nơi nào nghe qua loại này ngữ khí. Cố tình lão gia tử cảm thấy đây là bởi vì chính mình chiêu đãi không chu toàn. Làm thân thích nhóm không cao hứng. hoàn toàn không biết đối phương là ghét bỏ thời Dung trong nhà không, thời Cúc trong nhà giàu có rộng rãi. Không có gì có thể vớt đi thứ tốt. Trong lòng thất vọng không thoải mái. Thân thích nhóm cảm thấy, giống thời Cúc như vậy đại quan, có tiền đồ nên giúp đỡ một phen bên người thân nhân. Hơn nữa các nàng lại không phải cầu nàng làm việc, chính là tới, nhạt, điểm thời ra không cần. Cũ đồ vật, người nhìn thời Cúc hiện giờ đã là thái phó. Nàng kia nữ nhi cũng đều là tứ phẩm hộ bộ thị lang. Hộ bộ à, triều đình nhất có tiền địa phương. Giống này hai mẹ con, ngón tay phùng lộ ra điểm bạc ra tới liền đủ các nàng này đó thân thích hoa mấy đời. Giúp các nàng lại làm sao vậy? Lão gia tử, mở miệng nói chính là thời Cúc nàng mẫu thân biểu đệ. Thời Cúc nàng biểu cữu, ngày năm nay nghĩ như thế nào lên đến lão đại gia ăn Tết? Ở tại lão tam chỗ đó không phải khá tốt sao? Chính là, Lý Thị cùng thời Cúc lại hiếu thuận. Trong phủ cũng rộng mở, như thế nào liền tới rồi lão đại trong nhà. Có người đi theo hát đệm, nói chuyện thời điểm còn đánh giá một chút hiện giờ lão gia tử trụ sân. Này tiểu viện cùng phía trước lão gia tử ở thời phủ trụ địa phương so sánh với. Tuy nói không phải một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng là thật vẫn là kém một chút. Nhắc tới việc này, lão gia tử mặt liền bản lên. Nguyên bản hắn cho rằng chính là lại đây trụ cái 2-3 thiên. Nhiều nhất non nửa tháng, Lý Thị liền sẽ người đem hắn thỉnh về đi. Ít nhất thời Cúc cũng nên nhớ thương hắn. Kết quả, này một trụ chính là hơn nửa năm. Lão tam toàn ra không một người lại đây thăm hắn. Càng miễn bàn tiếp hắn hồi phủ. Lão gia tử là lại tức lại hối. Khi lão tam không lương tâm không cần hắn cái này thân cha. Lại hối chính mình không nên như vậy xúc động. Trực tiếp liền dọn ra tới. Hiện tại tưởng trở về đều không thể quay về. Hắn muốn mặt, quả quyết nói không nên lời chính mình chủ động trở về nói. Càng không thể thiển mặt cầu Lý Thị. Liền tính hồi phủ, kia cũng đến là Lý Thị cầu hắn mới được. Phàm là tâm không thành hắn đều đến làm bộ làm tịch không đáp ứng. Ở đàng kia trụ đủ rồi. Lão đại phu lang lại hiếu thuận cầu để cho ta tới trụ một đoạn thời gian. Ta này không phải lại đây. Lão gia tử đôi tay đáp ở hồng lật mộc đầu trượng thượng. Cường trống thể diện, nơi này tuy nói nhỏ điểm, nhưng náo nhiệt, người già rồi liền thích trong nhà náo nhiệt. Nhưng không sao, thời Dung cả gia đình ở cùng một chỗ. Mùa hè thời điểm, thật sự là lại nhiệt lại nháo. Vậy ngươi khi nào dọn về đi chu a? Biểu cữu ngữ khí chờ mong hỏi lão gia tử. Hắn tuổi tác cùng lão gia tử không sai biệt lắm. Hôm nay tới cửa còn mang theo chính mình nhi tử cùng con rể. Mang hai cái tiểu bối lại đây chính là muốn nhìn một chút Lý Thị có hay không cái gì hảo trang sức. Đi thời điểm muốn hai cái trở về. Lý Thị đừng nhìn ngày thường mặc mộc mạc. Nhưng trong phòng thứ tốt thật đúng là nhiều. Kia phóng trang sức châu báu cháp đều đơn độc dùng cái đa bảo cách tới thịnh phóng. Liền này còn chỉ là bãi ở bên ngoài. Nhiều thế này đồ vật. Hắn không mang tổng không thể phóng tích hôi đi. Lâu, biểu cữu tới phía trước liền nhớ thương chứ. Từ Lý Thị nơi này muốn chút hắn dùng không đến trang sức trở về. Không nói bán đổi tiền. Liền chỉ là mang ở trên đầu ra cửa lên phố đều đủ có mặt mũi. Có thể thấy được đều là tốt hơn đồ vật. Nề hà năm nay tới mới phát hiện. Lão gia tử chuyển đến thời Dung trong nhà. Lão gia tử không ở, biểu cữu không có tới cửa lấy cớ. Cấp trong lòng cùng con kiến loạn bò giống nhau. Hận không thể đem lão gia tử hôm nay liền nâng hồi thời phủ. Biểu cữu giọng nói rơi xuống. Lão gia tử trên mặt cương một cái chớp mắt. Ngữ khí có chút ngạnh. Rồi nói sau. Hắn cũng không dám đem nói chết. Sợ quay đầu lại thời thanh tới không cho hắn mặt. Hắn làm lão tử đi trong viện nhìn xem. Lão tam một nhà có tới không? Đặc biệt là thời thanh có tới không? Thời thanh cùng Lý Thị đều không quá yêu trường hợp này. Vạn nhất hai cha con cũng chưa tới đâu. Đúng vậy, lão tử từ lão gia tử bên người lui ra. Nói thật, hắn có điểm sợ thời thanh. Không dám qua đi, vì thế liền đem cháu gái Kim Trản kêu lên tới. Làm nàng đi, lão tử sợ, Kim Trản càng sợ a. À. Kim Trản bị Thời Thanh đánh quá hai bàn tay, trong lòng cũng sợ hoàng. Nàng trong lòng thấp thỏm, duỗi đầu ra bên ngoài xem. Thời Thanh còn không có làm quan phía trước ở trong phủ cũng đã vô pháp vô thiên. Huống chi hiện tại đương đại quan, muốn thu thập các nàng liền tự mình động thủ đều không cần. Kim Trản không dám tìm suối quẩy, chỉ ở cách xa xa xem. Vừa vặn ngoại viện Thời Hỉ cũng tò mò, hỏi hạ nhân, Thời Thanh tới sao? Nàng ở cửa không châm chọc ta đi. Hiện giờ Thời Thanh đều tứ phẩm, mà nàng còn chỉ là cái nhàn rỗi tiến sĩ. Thời Thanh nhưng không được chế nhạo chết nàng. Hạ nhân không phải cái cơ linh tính tình, thấy Thời Hỉ lập tức hỏi hai vấn đề, không biết nên trả lời trước cái nào. Nàng cảm giác nhị tiểu thư càng để ý mặt sau cái kia, liền nói, không có, tiểu thời đại nhân hoàn toàn không đề qua nhị tiểu thư chuyện này. Thời Hỉ lại là sửng sốt, ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn lên, Thời Thanh không có tới. Nàng một cao hứng, thanh âm liền dương lên, vừa lúc bị Kim Trản nghe vừa vặn, Thời Thanh không có tới. Cái kia thích tặng người quan tài Diêm Vương không có tới. Kim Trản hít vào một hơi, người đều hưng phấn lên, vội vàng trở về bẩm báo. Nhưng mà ngoại viện, hạ nhân cấp đến lắc đầu, sửa đúng nói, không đúng không đúng, tới, nhưng là chưa nói ngài nói bậy. Thời Hỉ đầy ngập vui mừng nháy mắt thất bại, cả người đều héo đi xuống. Nàng như thế nào liền tới rồi đâu? Thời Hỉ là nửa điểm không nghĩ làm Thời Thanh lại đây. Buổi sáng lão gia tử trong viện đám kia thân thích thấy nàng liền đem nàng từ đầu tới đuôi hỏi một lần. Biết nàng còn không có phân công sai sự cũng không cưới phu, trên mặt lộ ra biểu tình phá lệ ý vị sâu xa. Thời Hỉ trong lòng quái không thoải mái, cảm giác bị một đám còn không bằng chính mình người xem thường. Nếu là chờ Thời Thanh lại đây, hai tương đối so, Thời Hỉ càng là bị công khai xử tội, lại đến bị lôi ra tới tương đối một phen, dùng nàng tới phụ trợ Thời Thanh. Phải biết rằng, trước kia nhân gia đều là làm thấp đi Thời Thanh khen nàng. Hiện giờ thật là phong thủy thay phiên truyền, Thời Hỉ tâm tình hạ xuống đến đáy cốc, đơn giản trở về chính mình sân. Căn bản không tính toán qua đi nghe người ta hoa thức thổi phồng Thời Thanh. Mà Kim Trản còn lại là bước nhanh rảo bước tiến lên lão gia tử trong viện. Ngữ khí kích động, tiểu chủ tử nói là không có tới. Không có tới. Lão tử cùng ngồi ở chủ vị thượng lão gia tử đều là tinh thần chấn động. Hai người trạng thái là mắt thường có thể thấy được chi lăng lên. Lão gia tử cái giá lại bày ra tới. Lão từ nguyên bản trên mặt bất an cũng không có, lộ ra thanh thiển ý cười. Biểu cữu không biết sao lại thế này, còn hỏi Thời Thanh này như thế nào không có tới a, ngữ khí rất là nóng vội cùng tiếc nuối. Nghe nói Thời Thanh này liền cưới một cái phu lang, hơn nửa năm qua đi, này phu lang bụng là nửa điểm động tĩnh đều không có. Thời gian dài như vậy, chính là cưới chỉ gà hắn cũng nên ấp trứng. Thời Thanh này phu lang, chẳng lẽ là không được đi? Biểu cữu tâm tư lung lay lên. Nếu Thời Thanh này phu lang không thể sinh, vì cái gì không hề cưới một cái? Giống Thời Cúc nhân ra như vậy, nhưng không phải thích nhiều nữ nhiều phúc sao? Biểu cữu còn nghĩ lần này thử, nếu là có thể nói. Quay đầu lại đem hắn kia tiểu cháu ngoại nâng tiến thời phủ cấp Thời Thanh làm tiểu. Liền vân chấp loại này gia đình bình dân thương nhân xuất thân nam tử đều có thể đương chủ quân. Bọn họ này thân thích ra biểu đệ đương cái chắc thất làm sao vậy? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài a, lão gia tử ai một tiếng. Nàng không tới càng tốt. Lão gia tử trên mặt lộ ra ý cười. Nàng không tới. Các ngươi có việc trực tiếp cùng Thời Cúc nói. Làm nàng cho các ngươi làm. Đều là người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói. Biểu cữu đôi mắt hơi lượng, âm điệu không tự chủ cất cao. Lão ca ca nếu là nói như vậy, chúng ta đã có thể thật sự. Trong phòng không khí nháy mắt hòa hợp lên. Đúng lúc này, có thanh âm từ bên ngoài trong viện vang lên. Nhìn ông ngoại nói, sự tình gì thế nào cũng phải tìm ta nương làm. Tìm ta không cũng giống nhau sao? Thời Thanh tới rồi, quảng cáo, cách chương.